Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng hắn vì ta sai rồi sao? Hoàng Thiên Trấn nghĩ cất bước vào vương phủ trông thấy phụ vương, nhưng hắn chân chính là không bước ra đi. Không biết là xấu hổ vẫn là còn lại, hắn thủy chung là không có vào vương phủ. Ai hắn thở dài một hơi, liền rời bước ly khai tra án đi. Hắn đã không phải là Nam Phủ Ti Thiên Hộ, hắn chuyển chức, hiện tại hắn là đại lý tự phó tự đang, phụ trách tra án, chức vị khả năng so trước đó thiên hộ chức kém chút nữa. Nhưng hắn cũng không tính toán cái gì, đã làm sai chuyện, có điểm nghiêm phạt là bình thường. Vương gia, đại công tử ly khai. Ô Lý Quý đã không biết nên nói cái gì, hắn không hiểu nổi hai cha con này, thấy vương gia không có phân phó khác, hắn lại lui xuống. Nơi đây chỉ để lại là tả lật sách tiếng. Thái úy phủ Đông Võ Vương, ngươi đến cùng có mục đích gì? Ngươi là thật buông tha binh quyền, hoặc buông tha binh quyền, vì sao một điểm chân ngựa cũng không lọt? Là ngươi giấu quá sâu, hay là chúng ta sai ý đem ngươi nghĩ quá cao thâm khó lường? Từ Mã Tu Hào góp nhặt Đông Võ Vương gần nhất hành sự quý tích, phát hiện Đông Võ Vương trạch rất, nhưng lại lần đầu tiên nhìn lên sách thuốc. Chính là hành sự quỷ dị, trong đó nhất định có quỷ. Hắn suy luận các loại có khả năng, dĩ nhiên không hiểu nổi Đông Võ Vương có mục đích gì. Thiếu chút nữa dùng não quá độ đem mình làm điên rồi. Đông Võ Vương, ngươi nghĩ chơi đúng không? Chúng ta đây liền chơi một chút. Nhìn ngươi là thật buông tha binh quyền làm một cái tiêu giao vương gia, hay là ta một bàn đồ ăn cho ngươi đều lật ngược. Từ Mã Tu Hào nhếch lên hắn âm mưu quỷ kế khóe miệng, nhãn quang sấp xỉ nửa điên cuồng. Kinh đô ngoại trừ Đông Võ Vương chuyện tương đối chọc người quan tâm bên ngoài, Thanh Vũ Quốc Sơ Dương công chúa đến kinh đô sự tình cũng chọc không ít người quan tâm. Thanh Vũ Quốc mặc dù là đại hạ đế quốc nước phụ thuộc, nhưng Thanh Vũ Quốc thực lực cũng không nhỏ, Sơ Dương công chúa đến kinh đô chủ yếu là tới đám hỏi. Thông gia đối tượng không là người khác, chính là đại hạ đế quốc hoàng đế Hoàng Rõ Ràng Long, trong này quanh có khúc khuỷu sự tình không nói cũng được. Sơ Dương công chúa đến kinh đô ngày đầu tiên an tĩnh vô sự, kết quả ngày thứ hai lại đã xảy ra chuyện, Sơ Dương công chúa chết rồi. Lần này, kinh đô liền cùng nổ nồi giống nhau, đây là đang đánh hoàng đế khuôn mặt A, trong lúc nhất thời kinh đô cuồn cuộn sóng ngầm đứng lên, thật đau đầu. Vậy làm sao cha, dám hại chết Sơ Dương công chúa người đơn giản sao, sẽ không cha lấy nguy hiểm liền đến trên đầu ta à. Hoàng Thiên Trấn cảm giác mình rất không may, hoàng đế mệnh lệnh đại lý ti ngày quy định cha ra sát hại Sơ Dương, công chúa hung thủ, đại lý tự mấy cái quản sự đầu lĩnh đều là lão hồ ly, không muốn đụng chuyện này. Sau đó không cần suy nghĩ, chuyện này liền vứt xuống trên người của hắn, đã cho ta phụ vương là Đông Võ Vương ta sẽ không sợ sao, ai đem dũng khí của các ngươi nghĩ như vậy. Một phần vạn cha ra cái gì không phải nội mạc, ta sợ ta không chết cũng lột một lớp ra. Hoàng Thiên Trấn không có biện pháp, chỉ có thể đi thăm dò, hắn cho rằng việc này rất khó cha, kết quả hắn cha trong quá trình, rất nhẹ nhàng, rất thuận lợi, phảng phất có người ở phía sau toàn lực trợ hắn cha được chân tướng. Khi hắn cha tìm càng tiếp cận chân tướng lúc, hắn càng cảm giác được trong đó hung hiểm. Cái này hung hiểm không phải đối với hắn, mà là đối với hắn phụ vương, có người lại muốn làm hắn phụ vương. Sát hại Sơ Dương công chúa hung thủ cơ bản xác định, người cũng chộp được, tên là Lôi Diệp. Lôi Diệp người này không có gì, có thể phụ thân của hắn gọi Lôi Bình, là Thanh Long vệ thống lĩnh. Người nào không biết Thanh Long vệ chân chính chủ tử là Đông Võ Vương, hắn Hoàng Thiên Trấn phụ vương. Nhất thời, Hoàng Thiên Trấn nhức đầu. Đây gọi là chuyện gì, cha lấy, lại cha được hắn lão tử trên người. Kinh đô rất nhiều người chú ý Hoàng Thiên Trấn nhất cử nhất động, làm Hoàng Thiên Trấn cha được điểm cái gì, bọn họ cũng không kém đều biết. Tể tướng phủ Pinh Tâm tình ẩn tàng tại sâu Trần Hoài Giang lúc này cũng nổi giận, đây là hắn lần đầu tiên quẳng ly tử. Là ai vào lúc này sinh sự? Trần Hoài Giang nắm tay sinh sôi nắm chặt, hắn sợ nhất phát sinh ngoài ý muốn, triều đình mới vừa bắt tay vào làm tiếp quản hắc giáp quân đoàn, không nhìn được nhất Đông Võ Vương có một xíu ba động. Chỉ sợ Đông Võ Vương, một điểm tâm tình liền ảnh hưởng đến triều đình tiếp thu hắc giáp quân đoàn, có thể hết lần này tới lần khác lúc này liền có người giở trò quỷ. Đem Thanh Long vệ đáp lên, đây là rất sợ Đông Võ Vương không có tính khí sao? Không được, các đại thế lực cũng không nguyện chứng kiến Đông Võ Vương đem binh quyền trả lại cho triều đình, bọn họ đều ở đây bức Đông Võ Vương tạo phản. Đông Võ Vương thái độ là có thay đổi, có thể ta không thể đổ, cũng không dám đổ, vẫn phải là đối với Đông Võ Vương đề phòng một chút. Trần Hoài Giang không phải sợ Đông Võ Vương, hắn là sợ mỗi cái đại thế lực âm mưu quỷ kế, nhiều như vậy âm mưu quỷ kế bức Đông Võ Vương tạo phản. Đông Võ Vương thật bị buộc phản cũng không kỳ quái. Trần Hoài Giang không dám nghĩ nhiều lắm, liền vội vàng đứng lên chạy đi hoàng cung cùng hoàng đế thương lượng bố cục, để ngừa các loại đột nhiên biến hóa. Vương gia, Phượng Hoàng vệ, Huyền Vũ vệ cùng Bạch Hổ vệ khẩn cấp bị điều động rồi. Phượng Hoàng vệ củng cố Hoàng thành thủ vệ, Huyền Vũ vệ cùng Bạch Hổ vệ mơ hồ tạo thành đối với Thanh Long, vệ phòng bị cảnh tuyến. Lôi Bình thống lĩnh truyền tin hỏi vương gia ngài chỉ lệnh là cái gì? Hắc giáp quân đoàn cũng xuất hiện một ít náo động, bọn họ một bộ phận cho rằng vương gia ngài là không có khả năng hạ đặt làm cho triều đình tiếp thu ra lệnh cho bọn họ, cho rằng ngài là bị triều đình giam lỏng, hạ đặt mệnh lệnh như vậy là bị bức, có mấy cái tướng quân đều làm tốt mang binh vào kinh doanh cứu vương gia ngài. Lý Quý cúi đầu hướng Hoàng Đông Kiệt hội báo thu thập đi lên tin tức. Thật là, không có một khiến người ta tỉnh tâm. Truyền lệnh cho Lôi Bình, không cần làm gì, nên làm gì thì làm nha. Còn như hắc giáp quân đoàn bên kia, làm cho Bạch Lão mang theo ta tự tay viết thư đi một chuyến. Nhìn xong ta tự tay viết thư, còn có liều lĩnh người, Trình Lão tướng quân sẽ biết giải quyết như thế nào. Còn như những chuyện khác, chờ ta nhìn xong bản này sách vừa đang nói. Lý Quý xem chủ tử không có hạ văn, liền đứng dậy xuống phía dưới an bài. Thiên Lao Hoàng Thiên Trấn đi về phía giam giữ Lôi Diệp nhà tù. Đại Thế Tử, cứu ta là bị oan uổng, ta không có sát hại Sơ Dương công chúa. Lôi Diệp chứng kiến Hoàng Thiên Trấn thân ảnh, không nói hai lời liền trực tiếp quỳ. Bây giờ có thể cứu hắn chỉ có Đại Thế Tử, nếu như ngay cả Đại Thế Tử đều bỏ qua hắn, vậy hắn liền thật bị chết oan. Ngươi nói ngươi là bị oan uổng, cái kia ngươi có thể nói cho ta. Vì sao Sơ Dương công chúa gian phòng trong góc phòng có trên người ngươi ngọc bội tàn khối? Vì sao có người nhìn đến ngươi dưới ánh mặt trời công chúa nơi ở phụ cận bồi hồi? Vì sao sát hại Sơ Dương công chúa hung khí ở trong phòng ngươi? Hoàng Thiên Trấn nội tâm nhất định là có người dùng việc này tới tính kế hắn phụ vương, nhưng hắn phá án cần chính là chứng cứ, hắn cũng hy vọng Lôi Diệp là bị hãm hại. Đại Thế Tử, ngày hôm trước buổi sáng sự tình, ta là không có trí nhớ. Khi đó, ta không biết bị ai đánh ngất xỉu, tỉnh lại, ta liền phát hiện ta tùy thân ngọc bội thiếu một khối nhỏ. Khi đó ta cha không ra là ai đánh ngất xỉu ta cũng sẽ không hiểu rõ chi. Ai nghĩ sau đó, quan binh xông vào chỗ ở của ta, vẫn còn ở phòng ta trung tìm ra hung khí. Chứng kiến vết máu loang lổ hung khí, ta cũng trợn tròn mắt, ta cũng không biết trong phòng ta có giấu thanh kia hung khí. Lôi Diệp cảm giác mình thật sự rất tốt oan, bị hãm hại cũng không phải như vậy hãm hại. Vậy người khác nhìn đến ngươi dưới ánh mặt trời công chúa nơi ở phụ cận bồi hồi, ngươi lại giải thích thế nào? Hoàng Thiên Trấn tiếp tục vấn đề nói. Đại Thế Tử, giang hồ biết dịch dung thuật nhân cũng không ít, người khác nếu muốn hãm hại ta, dịch dung hình dáng của ta sát hại Sơ Dương công chúa cũng không khó. Nếu như ta là thật hung, vì sao ta sẽ ngây ngốc đem hung khí giấu ở gian phòng của mình, trực tiếp tìm một chỗ tiêu hủy hung khí khó sao? Ta muốn giết Sơ Dương công chúa, ta vì cái gì không phải che lấp diện mục, ngây ngốc lấy chân diện mục dưới ánh mặt trời công chúa, nơi ở phụ cận bồi hồi bị nhiều người thấy, ta đây là hiển lộ cùng với chính mình không đủ rõ ràng. Ngọc Bội không nói, Đại Thế Tử, rõ ràng như vậy vụ oan hãm hại. Đây là có người muốn mượn cơ hội tính kế Đại Thế Tử ngài phụ vương a. Có điểm thân phận người, giống như là không có ngu xuẩn con cái, ngoại trừ chịu ảnh hưởng trưởng oai bên ngoài, đại bộ phận đều rất thông minh. Lôi Diệp cũng là muốn đến hãm hại hắn, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến ai, thêm với suy tính, sau đó hắn còn kém không nhiều lắm biết mình là cái gì định vị. Chỉ là hắn không nghĩ tới, người ở ngồi trong nhà, nổi từ trên trời tới. Ngươi cảm thấy ai có khả năng nhất hãm hại ngươi? Hoàng Thiên Trấn phát giác Lôi Diệp rất có đầu não, quyết định hỏi một câu. Đại Thế Tử, ta làm sao có khả năng biết là ai hãm hại ta? Ta muốn là thông minh như vậy, ta liền không ở nơi này. Lôi Diệp vẻ mặt khổ sở nhìn lấy Hoàng Thiên Trấn. Muốn không, ngươi tự sát a? Biến thành ngươi sợ tội tự sát dáng vẻ, ngươi gánh chịu toàn bộ. Đối ngươi như vậy phụ thân cùng ta phụ vương đều có chỗ tốt. Hoàng Thiên Trấn lẳng lặng nhìn Lôi Diệp cũng lăng lăng nhìn lấy Hoàng Thiên Trấn. Nhất thời trong không khí hoàn toàn yên tĩnh. Nói đùa, ngươi an tâm đợi, nếu như tìm được chứng cớ, sẽ thả ngươi đi ra. Hoàng Thiên Trấn nói xong cũng xoay người ly khai. Lôi Diệp sợ run rẩy nhìn lấy Hoàng Thiên Trấn rời đi bối ảnh, hắn rất muốn hỏi Hoàng Thiên Trấn, nếu như tìm không ra chứng cứ, vậy có phải hay không thật muốn hắn tự sát, ngụy trang thành hắn sợ tội tự sát dáng vẻ. Lôi Diệp cúi đầu, cắn răng, vừa rồi Đại Thế Tử nói cũng không có sai, thật đi tới một bước cuối cùng không có biện pháp. Hắn tự sát. Lãm hạ toàn bộ, vậy hắn phụ thân và Đông Võ Vương cũng sẽ khá hơn một chút. Hoàng Thiên Trấn tâm tình phức tạp đứng ở nhà mình cửa chính phía trước một hồi, nghĩ đến gần nhất phát sinh đủ loại sự tình, cảm thấy phụ vương ngầm đỉnh áp lực quá lớn. Nghĩ đến phụ vương khó xử, hắn quyết định về nhà cùng phụ vương phân ưu giải nạn. Người đã đến rồi. Hoàng Đông Kiệt nhìn xong trong tay dược thảo sách vở một trang cuối cùng, liền phát hiện Hoàng Thiên Trấn tới. Không có dư thừa biểu tình động tác, cầm trong tay dược thảo sách vở cất xong. Liền hiếu kỳ quan sát đứa con trai này tìm hắn có chuyện gì. ngươi là già rồi sao, tẫn xem những thứ này không có ích lợi gì sách vở. Hoàng Thiên Trấn chứng kiến phụ vương lúc này dáng dấp giống như là về hưu lão nhân tại chờ chết, so với Chu Đáo không có nanh vuốt sư tử còn thê thảm. Không khỏi để trong lòng hắn một hồi khó chịu, không rõ sở nhưng liền nói ra lời như vậy. Lời khó nghe, nhưng tại sao ta cảm giác ngươi là đang quan tâm ta? Hoàng Đông Kiệt cũng không biết thế nào, liền lộ ra một tia an ủi cười. Phụ vương, ngươi làm sao vậy? Gần nhất làm sao biến hóa lớn như vậy? Hoàng Thiên Trấn không hiểu hỏi. Ngươi là sẽ thành, ngươi coi như ta muốn thông một việc thì tốt rồi. Đừng tại hỏi nhàm chán vấn đề, ngươi tìm ta có chuyện gì cứ nói đi. Hoàng Đông Kiệt ý bảo nói chủ đề chính đi. Phụ vương, tình huống bên ngoài ngươi nên đã sớm biết, ta muốn biết phụ vương ngươi tiếp đó sẽ làm cái gì. Hoàng Thiên Trấn hỏi. Ngươi nghĩ ta làm như thế nào? Hoàng Đông Kiệt không trả lời, ngược lại hỏi. Ta không biết. Hoàng Thiên Trấn thành thật trả lời. Một câu ta không biết, nói rõ ngươi nghĩ rất nhiều, cũng lo lắng rất nhiều, hiểu được đứng ở góc độ của ta suy nghĩ sự khó xử của ta cùng vấn đề. Không sai, ngươi có điểm trưởng thành, mặc dù là một tí tẹo như thế, nhưng vi phụ vẫn là rất vui mừng. Hoàng Đông Kiệt một bộ rất vui mừng vỗ vỗ Hoàng Thiên Trấn bả vai nói rằng. Phụ vương, ngươi đây là khen ta, hay là đang tổn hại ta? Hoàng Thiên Trấn rất phiền muộn, hắn luôn cảm thấy phụ vương coi hắn là thành tiểu hài tử xem. Nửa khen nửa tổn hại a, ai cho ngươi không để cho ta thấy ngươi xuất sắc địa phương? Hoàng Đông Kiệt một bộ ngươi không có nửa điểm ưu điểm dáng vẻ nói rằng. Xuất sắc địa phương? Ta có a, ta muốn ra khỏi một cái không phải biện pháp bên trong biện pháp, nếu quả thật đi tới một bước kia, biện pháp này có lẽ có thể giảm bớt phụ vương áp lực của ngươi. Hoàng Thiên Trấn nghĩ tới tại Thiên Lao cuối cùng cùng với Lôi Diệp đã nói. Ngươi là muốn nói, làm cho Lôi Diệp tự sát, làm cho hắn gánh chịu toàn bộ, trở thành sợ tội tự sát xử lý. Hoàng Đông Kiệt một bộ ngươi tốt ngây thơ biểu tình nhìn lấy Hoàng Thiên Trấn. Phụ vương, ngươi là làm sao biết việc này? Hoàng Thiên Trấn một hồi kinh ngạc, hắn cùng Lôi Diệp đối thoại làm sao bị phụ vương đã biết? Ngươi a, vẫn là quá trẻ, từ ngươi điều tra sơ Dương công chúa nguyên nhân cái chết một khắc kia trở đi, vô số nhãn quang liền nhìn chằm chằm ngươi. Thiên Lao như vậy địa phương trọng yếu, ngươi cho rằng không có thế lực khác cơ sở ngầm tồn tại. Trong Thiên Lao ẩn giấu vô số cường giả thính lực đều là phi thường cường đại, cách rất xa, bọn họ đều có thể nghe được bọn họ muốn nghe đến tin tức. Ngoại trừ cường giả bên ngoài, Lôi Diệp phụ cận trong phòng giam mấy cái tử tù cũng là người sẽ có thân phận, ngươi làm sao khẳng định bọn họ không phải nào đó cái thế lực cơ sở ngầm. Ngươi và Lôi Diệp đối thoại sớm cũng không biết bị nhiều ít người biết. Ngươi nói, ngươi có phải hay không quá trẻ, đem vấn đề nghĩ quá đơn giản. Hoàng Đông Kiệt một bộ buồn cười dáng dấp nhìn lấy cái này con trai ngốc. Cái này ta, cái này Hoàng Thiên Trấn cũng là kinh ngạc ngẩn người không biết nói gì. Hắn lần đầu tiên bị hiện thực hung hăng vẽ mặt, tên hề không là người khác, đang là chính bản thân hắn. Chân chính người thông minh một mực tại nhìn lấy hắn cái này chỉ tên hề đang biểu diễn, mà thân là tên hề chính mình, còn lấy vì chính mình ý nghĩ động tác giấu giếm được mọi người. Đây là biết bao nực cười. Ngươi làm sao rồi? Ngươi cho rằng cái này liền xong, vậy ngươi liền đem vấn đề nghĩ quá đơn giản. Ngươi và Lôi Diệp đối thoại, không ngừng hoàng đế bọn họ đã biết, liền phía sau màn tính kế ngươi lão tử người của ta cũng biết. Hắc thủ sau màn biết ngươi và Lôi Diệp đối thoại sẽ ra sao, hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp phái người giết Lôi Diệp. Cái này dạng đám người liền cho rằng ta Đông Võ Vương muốn che giấu cái gì, cố ý giết người diệt khẩu. Trực tiếp tọa thực tội danh của ta, coi như tội danh khó có thể tọa thực, nhưng cũng không chặn nổi người trong thiên hạ nghi vấn miệng. Cuối cùng mặc kệ kết quả như thế nào, đều đạt được hắc thủ sau màn mục đích. Đồng dạng là làm cho Lôi Diệp chết, nhưng người khác cũng có thể lợi dụng điểm này viết văn chương. Hoàng Đông Kiệt nói đến đây, lại dùng qua người tới giọng. Làm sao rồi, có phải hay không cảm thấy đầu óc của mình có điểm không đủ dùng? Ngươi muốn đến một điểm, người khác liền nghĩ đến một đống lớn quỷ kế làm điên ngươi, hỏi ngươi có sợ không? Kinh đô thủy nhưng là rất sâu, một đống lão hồ ly lão âm bức chất ở một chỗ. Lão hồ ly trong mắt hơi híp, không biết bao nhiêu người rơi vào bẫy dập của hắn, vùng vẫy dãy chết. Lão âm bức khóe miệng cười, phong vân rậm rạp bạch cốt liên tục xuất hiện, thắng thua chính là sinh tử luân hồi. Hoàng Đông Kiệt nhớ lại nào đó mấy đời ký ức, hắn đều không biết mình đã trải qua gì, đấu tới đấu lui quá mệt mỏi, hắn hiện tại chỉ nghĩ điệu thấp. Phụ vương, vậy ngươi thuộc về cái gì, lão hồ ly vẫn là lão âm bức. Hoàng Thiên Trấn lần đầu tiên nhìn thấy hắn lão tử cái này một mặt, cặp mắt kia phẳng phất tràn ngập vô tận trí tuệ. Bất luận kẻ nào đều không thể chạy trốn hắn trưởng khống. Ta à, bình thường không có gì lạ người thường một cái. Nếu như không phải là muốn thêm điểm cái gì, vậy chính là ta cái gì cũng biết một chút xíu, liền một chút như vậy, không nhiều lắm. Hoàng Đông Kiệt dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ trong lúc đó, ước lượng một đạo không lớn khe hở, rất nghiêm túc nói với Hoàng Thiên Trấn, liền một chút như vậy. Phụ vương, ngày hôm nay ta thụ giáo. Hoàng Thiên Trấn chứng kiến hắn lão tử như vậy đại trí tuệ còn tuyển trạch điệu thấp, hắn nhất thời mặc cảm thấy hắn rất khó học được phụ vương một phần vạn. Thụ giáo? Ngươi thụ giáo cái gì? Phụ vương ngươi dạy sẽ ta, làm người phải khiêm tốn, không nên coi thường bất luận kẻ nào, đừng cho là mình về điểm này thông minh liền dương dương đắc ý, còn có, làm người muốn học được giấu. Cũng tỉ như phụ vương ngài, tuy là nộp hắc giáp quân đoàn binh quyền, nhưng phụ vương ngươi khẳng định giữ lại một tay không muốn người biết con bài chưa lật. Không phải vậy phụ vương ngươi sẽ không một bộ thắng lợi trong tầm mắt, không sợ mưa rông gió giật tư thái. Hoàng Thiên Trấn chứng kiến phụ vương đem hết thảy đều thấy như vậy thông thấu, nói phụ vương không có lưu con bài chưa lật, chính hắn cũng không tin. Ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Hoàng Thiên Trấn một bộ quả nhiên như thế biểu tình, hắn nhất thời đều không biết nên nói cái gì cho phải, thẳng thắn giải thích đều chẳng muốn giải thích. Phụ vương, ta còn muốn thỉnh giáo một vấn đề. Ngươi nói, nếu như ta về sau đụng tới giống như phụ vương, như ngươi vậy đem toàn bộ thấy rất thông suốt địch nhân, ta nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Thiên Trấn xác thực sợ đụng tới địch nhân như thế cũng không cần lộ diện, cũng đã đem hắn chơi gắt gao. Vấn đề này nhất định phải mời cha nuôi vương, hắn không muốn lấy sau có địch nhân như vậy mà thúc thủ vô sách. Vấn đề này hỏi rất hay, ta cho đáp án của ngươi là, lấy lực phá đi. Lấy lực phá đi. Hoàng Thiên Trấn không hiểu nhìn lấy hắn lão tử. Nếu như ngươi là đại tông sư, ai dám tính kế ngươi, chỉ cần ngươi đủ mạnh, chuyện gì đều có thể trực tiếp quét ngang qua. Chờ ngươi đứng ở đỉnh điểm, cả ngươi đường người đều ngã xuống, tự nhiên không ai tính kế ngươi, bởi vì bọn họ đều chết hết. Hoàng Đông Kiệt rất bình tĩnh nói rằng, đại tông sư Hoàng Thiên Trấn liên tục cười khổ, nếu như đại tông sư tốt như vậy đột phá, thiên hạ liền không vẻn vẹn chỉ là 7 vị. Phụ vương, sơ dương chuyện của công chúa giải quyết như thế nào? Hoàng Thiên Trấn lắc ra khỏi trong đầu những ý niệm khác, hắn nhớ biết phụ vương giải quyết như thế nào trước mắt chuyện này. Còn có thể thế nào, cùng ngươi lần trước giống nhau, đàm phán. Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng, đàm phán, phụ vương, ngươi là muốn đem Thanh Long vệ binh quyền giao ra, vì sao? Hoàng Thiên Trấn không rõ, lần trước phụ vương đem hắc giáp quân đoàn binh quyền giao ra liền kỳ quái, hiện tại sao lại đem Thanh Long vệ binh quyền cũng giao ra? Ý tưởng sớm cải biến, không muốn làm hoàng đế, ta còn giữ lại binh quyền làm gì? Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói rằng, không muốn làm hoàng đế, chẳng lẽ phụ vương ngươi là bởi vì ta, Hoàng Thiên Trấn không biết thế nào, chính mình cảm động đứng lên, cho rằng là chính mình cải biến phụ vương. Dựa vào, cái này đứa nhỏ ngốc đang suy nghĩ gì, chính mình cảm động cái rắm a. Hoàng Đông Kiệt lười nói cái gì, con trai ngốc thích sao nghĩ liền làm sao nghĩ, thật không cam lòng, lần trước tính kế ta hắc thủ sau màn không tìm được, hiện tại cái này hắc thủ sau màn cũng không có tìm được, chúng ta liền vì thế giấy tính tiền, làm sao cảm giác chúng ta đều là bị khi dễ giả. Hoàng Thiên Trấn nội tâm rất khó chịu bị hắc thủ sau màn khi dễ như vậy. Lần trước tính toán ngươi hắc thủ sau màn đã tìm được. Là ai? Hoàng Thiên Trấn nhãn thần sừng sốt hỏi. Là nhạc phụ tương lai của ngươi, tể tướng Trần Hoài Giang. Hoàng Đông Kiệt thuận miệng nói. Cái này, điều này sao có thể, Hoàng Thiên Trấn khó đã tin tưởng tể tướng Trần Hoài Giang, biết lợi dụng hắn nữ nhi tính kế hắn, vậy làm sao cảm giác không phải chân thực. Đây là thật, bên trong quanh có khúc khuỷu ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Hiện nay Trần Vũ Linh còn chưa biết, nàng cũng không biết là cha nàng ở sau lưng tính kế nàng. Nàng là một đáng thương nữ tử, chờ các ngươi thành hôn phía sau, cáo không nói cho nàng việc này, ngươi quyết định. Ai kinh đô thực sự là so với Long Đàm Hổ Huyệt còn nguy hiểm hơn vạn phần, ta nếu là không có phụ vương ngươi ở đây phía sau nhìn lấy, ta khả năng sớm đã bị ăn liền mảnh xương vụn đều không còn dư. Hoàng Thiên Trấn lần đầu tiên cảm giác được hắn sinh tồn hơn 20 năm địa phương, hóa ra là như vậy hung hiểm, mặt ngoài bình tĩnh như nước, có thể thầm cũng là yêu ma quỷ quái liên tục xuất hiện ăn thịt người địa phương. Kinh đô là có chút nguy hiểm, nhưng phần lớn người là bình an vô sự, không phải mỗi người đều có bị tính toán tư cách. Ngươi là bởi vì ta mới chỉ có cuốn vào trong bàn cờ, liền ngươi phụ vương ta, bọn họ đều muốn lấy ra làm quân cờ. Có thể ta làm sao có khả năng như bọn họ mong muốn, ta cũng không muốn làm quân cờ, cũng không muốn làm kỳ thủ. Ta chỉ muốn làm một cái quan kỳ giả, hoặc là vô hại những người đứng xem. Ta bị kéo vào cuộc, là bởi vì ta tay cầm trọng binh, có làm kỳ thủ tư cách. Có thể ta nếu là không có binh quyền, vậy đại biểu ta không có vào cuộc cờ tư cách, liền bị lợi dụng tư cách đều không có. Đấu tới đấu lui lấy được một số thứ, chết rồi cũng không thể mang đi, hà tất cố gắng như vậy. Hiện nay có, ta đã thỏa mãn, ta quyết định làm một cái thanh nhàn vương gia, nhiệm bên ngoài như thế nào mưa rông gió giật, đều chuyện không liên quan tới chúng ta. Hoàng Đông Kiệt nói đơn giản, có thể trên đời có mấy người có năng lực làm được. Người có đôi khi là mình không thể làm chủ, bất kể là ý nguyện, vẫn bị vội vã, hoặc là chịu cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, lòng của người ta là sẽ cải biến. Cũng chỉ có hắn luân hồi chuyển thế không chỉ người, thể nghiệm nhiều, tâm cũng mệt mỏi, vừa muốn quá bình thường không nhạt thời gian. Nếu là trước kia ta đây chứng kiến phụ vương có ý nghĩ như vậy, ta khẳng định rất vui vẻ. Nhưng bây giờ, ta liền có chút sợ. Chuyện phát sinh gần đây cải biến ta nhiều lắm, cũng cho ta chứng kiến nhiều như vậy, quang lệ hiện ra nhãn sự vật dưới ẩn núp hắc ám, lòng người quá hiểm ác. Phụ vương, ngươi bỏ qua binh quyền, nếu như bọn họ vẫn không chịu buông tha chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Thiên Chấn đột nhiên cảm thấy chính mình trước đây thật là ngu thật là ngây thơ, khi đó kiến thức thiếu, người thường thường thiện tâm đại phát. Cho rằng kinh đô ánh sáng long lanh, kinh đô chính là tốt, đáng giá hắn thủ hộ. Phụ vương dã tâm bừng bừng muốn tạo phản, liền cho rằng phụ vương thuộc về phản phái, mỗi ngày không cho phụ vương sắc mặt tốt xem. Có thể trong khoảng thời gian này trải qua sự tình, triệt để làm cho hắn nhận thức hắn trước kia là biết bao vô tri, ánh sáng sáng rỡ mặt ngoài dưới, bình thường đều là bạch cốt lót đường. Hiện tại phụ vương ở trong lòng hắn chính là một cái tràn ngập đại trí tuệ nhân, hắn tôn trọng phụ vương toàn bộ quyết định, cho rằng phụ vương làm mỗi một sự kiện đều lưu lại chuẩn bị ở sau. Sở dĩ hắn hiếu kỳ, nộp binh quyền, phụ vương để lại cái gì tự vệ chuẩn bị ở sau. Nếu như vậy, cái kia vi phụ để bọn họ biết cái gì là chân chính đại khủng bố. Nếu như đại khủng bố vẫn là không đè ép được người trên đời tâm quấy phá, cái kia vi phụ để bọn họ biết cái gì là chân chính tàn sát thế. Người chết quang, sẽ không có người đang làm ác. Hoàng Đông Kiệt hơi híp mắt lại, ngữ khí bất bình không nhạt nói. Cũng không biết hắn đang nói đùa, hay là hắn đã từng thật đồ sát thế giới. Phụ vương, ngươi thật biết nói đùa, thế nhân quá nhiều, nhân lực đồ thành làm được. Nhưng muốn nói tàn sát thế, ngoại trừ thần minh bên ngoài, không ai. Chờ một chút, gần nhất phụ vương ngươi cũng đang nhìn trung dược thảo sách vở loại thư. Phụ vương ngươi sẽ không muốn lấy nghiên cứu cái gì ôn dịch đi ra loạn thế à? Hoàng Thiên Chấn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngữ khí nửa đùa nửa thật nói. Kinh Hoàng Thiên Chấn nhắc tới. Hoàng Đông Kiệt nhớ lại một cái không có thuốc chữa thế giới. Hắn thật đồ sát thế giới, cũng đúng là dùng hắn nghiên cứu ra được ôn dịch đem cái kia thế giới trầm mặc. Nói hắn là thần y, cũng có thể nói hắn là thế gian thanh lý phu. Người tốt cùng người xấu giới hạn với hắn mà nói, được rồi, hắn căn bản không lưu ý vấn đề này. Không phải theo như ngươi nói sao, ngoại trừ nữ nhân dành riêng sự tình sẽ không bên ngoài, ngươi vi phụ ta cái gì cũng biết một chút xíu. Y thuật tự nhiên cũng biết chun chút. Chờ sau này thật nghiên cứu ra điểm cái gì, ngươi cũng không cần ngoài ý muốn. Hoàng Đông Kiệt không có khen cao chính mình, cũng không có làm thấp đi chính mình. Hắn cảm thấy y thuật của hắn cũng là đến rồi hiểu sơ trình độ. Chờ hắn lúc nào có thể đem người chết cứu sống, hắn có thể nói y thuật của mình cũng không tệ lắm. Phụ vương, làm sao cảm giác ngươi trước giờ qua cuộc sống của ông lão? Hoàng Thiên Chấn gần đây giải khai phụ vương thái độ bình thường là cái gì, thường thường đọc sách đờ ra, thường thường còn chính mình sửa chữa vườn hoa hoa cỏ cây cối. Còn thích ở phía sau thay mặt trước mặt nói khoác bản lãnh của mình. Đây không phải là người lớn tuổi sinh hoạt sao, cái gì cũng biết một điểm, đây không phải là quá phận nói khoác chính mình. Người nào có nhiều thời gian như vậy tinh lực học tập những kỹ năng khác, phụ vương cái này dạng nói khoác chính mình được không? Ngươi quản ta, đi đi đi, nơi đó hóng mắt nơi đó đợi đi. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng đứng dậy. Phụ vương, ngươi muốn đi đâu? Hoàng Thiên Chấn chứng kiến phụ vương chuẩn bị ra cửa dáng vẻ, thuận miệng hỏi một chút, thấy hoàng đế đi. Lần trước là bị mời vào cung, hiện tại ta chủ động vào cung. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng không quay đầu lại rồi rời đi. Đang ở trong nhà, Hoàng Thiên Chấn từ bên trong ra ngoài ung dung, vì vậy hắn đi dạo nổi lên vương phủ. Vương phủ rất lớn, hắn chỉ chọn mấy cái địa phương trọng yếu vừa đi vừa nghỉ, chẳng biết tại sao hắn đi vào vương phủ bảo khố bên trong. Bảo khố hắn có thể vào, thì là không thể từ bên trong mang ra khỏi đồ đạc, phụ vương không cho, trông coi bảo khố các cường giả cũng không cho. Có thể xem không thể cầm cũng không cái gì, nhìn lấy kim sơn ngân sơn tâm tình vui mừng là được. Mở ra bảo khố đại môn đi vào trong nhìn một cái, hắn ngây ngẩn cả người. Đây là nhà bị trộm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Võ Vương phủ náo loạn. Hoàng cung ngự thư phòng Ngũ Hoàng Thúc tới chuyện gì? Hoàng Minh Long không biết Ngũ Hoàng Thúc chủ động tới kiến giáo mục đích, nhưng chắc là cùng Thanh Long vệ có quan hệ, hắn đây được cẩn thận từng ly từng tí đối phó. Bởi vì Ngũ Hoàng Thúc gần nhất biến hóa quá lớn. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu Ngũ Hoàng Thúc, nhìn không thấu người thường thường là phiền toái nhất người. Trần Hoài Giang cũng ở một bên híp mắt nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, hắn phát hiện Đông Võ Vương là hắn nhất xem không hiểu nhân, trước đây tổng hoài nghi Đông Võ Vương có cái gì đại âm mưu. Có thể từ gần nhất đến xem, mặc kệ cái khác người như thế nào tính kế Đông Võ Vương chính là không theo sáo lộ theo người khác tới, tiếp tục bảo trì không chút sức mẻ. Hơn nữa trả binh quyền cũng là thực sự, Đông Võ Vương không có bất kỳ mờ ám. Trong tình báo, Đông Võ Vương còn chủ động làm, cho Hắc Giáp quân đoàn tích cực phối hợp triều đình tiếp thu. Đông Võ Vương đủ loại tình vì như trước kia hoàn toàn là xử dạ hai người, hắn đều hoài nghi Đông Võ Vương là giả mạo. Có thể Đông Võ Vương phủ vững như Thái Sơn, nếu như Đông Võ Vương bị thay thế, cao nhân như mây Đông Võ Vương phủ làm sao sẽ một điểm phát giác đều không có. Thậm chí là một chút động tĩnh đều không có. Không hiểu nổi, thật không hiểu nổi. Đến cùng là bởi vì chuyện gì lệnh Đông Võ Vương cải biến lớn như vậy. Khuyển Tử cùng Lôi Diệp đối thoại, tin tưởng đã bị các ngươi biết, ta muốn biết các ngươi xử lý như thế nào việc này. Hoàng Đông Kiệt đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đông Võ Vương, Lôi Diệp bị hãm hại nhân tố xác thực rất lớn, chúng ta sẽ cố gắng tìm ra hung thủ cho Đông Võ Vương người một cái công đạo. Trần Hoài Giang cho rằng Hoàng Đông Kiệt là tới truy cứu trách nhiệm, vì có thể bình tĩnh tiếp thu Hắc Giáp quân đoàn binh quyền, liền phải nghĩ biện pháp tìm ra hung thủ trấn an Đông Võ Vương mới được. Không phải, ta không phải tìm đến hung thủ, ta đối với người nào là hung thủ căn bản không lưu ý, ta tới là muốn đổi một phương thức giải quyết vấn đề này. Hoàng Đông Kiệt không nhanh không chậm nói rằng, ồ, Ngũ Hoàng Thúc nghĩ giải quyết như thế nào việc này? Hoàng Minh Long không biết Ngũ Hoàng Thúc muốn làm gì, liền theo ý của hắn hỏi tiếp. Người sau lưng làm chuyện này mục đích, không phải là muốn buộc ta tạo phản. Bọn họ không nguyện chứng kiến triều đình tiếp thu Hắc Giáp quân đoàn thực lực tăng cường, lại không nguyện chứng kiến đại hạ đế quốc nội bộ ổn định, sở dĩ bọn họ nghĩ gây sự. Ta liền thành bị làm đối tượng, có thể ta làm sao có khả năng theo bọn họ ý. Thanh Long vệ, ta không cần rồi, triều đình cũng cùng nhau tiếp thu đi thôi. Hoàng Đông Kiệt nói xong, ngự thư phòng nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, Hoàng Minh Long thân thể chấn động, trong ánh mắt toát ra khó che giấu kinh hỉ. Trần Hoài Giang nội tâm cũng ba động bất bình, có thể bày tỏ mặt vẫn là bình tĩnh không có lộ ra một tia tâm tình. Đông Võ Vương, người xác định cũng phải đem Thanh Long vệ binh quyền trả lại cho triều đình. Trần Hoài Giang không hỏi vì sao, trực tiếp xác định Đông Võ Vương có phải hay không nghiêm túc. Có cái gì không xác định, bất quá các ngươi đến lúc đó được đối xử tử tế. Cùng an bài xong mấy cái đầu lĩnh, nếu như các ngươi lo lắng mấy cái đầu lĩnh, hoặc là mấy cái đầu lĩnh không do dự tiếp tục đợi ở Thanh Long vệ, vậy để cho bọn họ tới ta Đông Võ Vương phủ, Hắc Giáp quân đoàn các tướng quân cũng giống vậy, bọn họ còn muốn đi theo ta, đều để cho bọn họ tới Đông Võ Vương phủ. Cái này yêu cầu nho nhỏ, các ngươi sẽ phải đồng ý a. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nhìn lấy Hoàng Minh Long hai người, ngữ khí nhìn như thương lượng dáng vẻ, kỳ thực không có thương lượng. Đông Võ Vương làm ra bước này, không biết vì đại hạ đế quốc cống hiến bao nhiêu, điểm nho nhỏ này yêu cầu, bệ hạ làm sao có khả năng không đáp ứng. Trần Hoài Giang vừa nói, Hoàng Minh Long tự cảm thấy phối hợp gật đầu, có thể thu biết binh quyền, điểm nho nhỏ này yêu cầu tính là cái gì? Cái kia Lôi Diệp chuyện. Cái này đơn giản, tùy tiện tìm một tử tù đem tội cho đỉnh liền được. Còn Thanh Vũ quốc bên kia, nước phụ thuộc nên có nước phụ thuộc bộ dạng, tùy tiện tìm một lý do ứng phó một cái là được. Trần Hoài Giang tùy tiện liền đem chuyện này coi như xong. Sự tình đều thương lượng xong, không có việc gì, ta đây liền xin được cáo lui trước, Ngũ Hoàng Thúc, đi thong thả. Thu hồi binh, Hoàng Minh Long tâm tình thật tốt, cũng nói thêm một câu đưa tiễn lời nói. Vừa đi đến cửa nơi miệng Hoàng Đông Kiệt đột nhiên dừng bước, quay đầu lộ ra nụ cười nhìn lấy đang nhìn theo hắn rời đi Trần Hoài Giang. Thân gia, mùng 5 tháng 5 sắp tới, cần phải làm cho quý nữ chuẩn bị sẵn sàng a. Quý nữ đến lượt ta 20 vạn quân đội, nhưng là ngươi ở đây phía sau một tay tính toán tới. Sở dĩ hôn sự việc này ngươi cũng phải nhiều phế điểm tâm. Trần Hoài Giang thân thể chấn động, cũng không lộ tâm tình vu biểu mặt hắn, trong ánh mắt kinh ngạc màu sắc ở cũng khó mà che giấu, hắn biểu tình quản lý thất thường. Hoàng Đông Kiệt hướng về phía Trần Hoài Giang nhẹ nhàng cười, liền cất bước vượt qua cửa khải ly khai. Trần Lão, Ngũ Hoàng Thúc hắn, Hoàng Minh Long cũng là cả kinh, Ngũ Hoàng Thúc là cái gì thời gian biết chuyện này, là đàm phán tiên tri nói, vẫn là đàm phán phía sau biết. Nếu như là đàm phán phía sau biết, vì sao Ngũ Hoàng Thúc còn tùy ý triều đình tiếp quản Hắc Giáp quân đoàn? Nhưng nếu là đàm phán tiên tri nói, chuyện kia liền đáng sợ. Ngũ Hoàng Thúc là giả ngu cùng bọn họ chơi, bọn họ vô cùng cao hứng tiếp nhận Ngũ Hoàng Thúc đưa tới Hắc Giáp quân đoàn. Còn đối với Ngũ Hoàng Thúc cái này không yên tâm, cái kia không yên lòng, làm lấy Ngũ Hoàng Thúc còn có đại âm mưu tựa như. Ha ha! Trần Hoài Giang bỗng nhiên lộ ra tự giễu tiếng cười. Coi khinh Đông Võ Vương, thế nhân đều coi khinh Đông Võ Vương. Ta cho rằng Đông Võ Vương ở một tầng, ta ở tầng thứ ba, phản xoay ngược lại chuyển, ai nghĩ Đông Võ Vương lại đệ ngũ tầng. Phục rồi, hoàn toàn phục. Tuy là nội tâm có điểm không muốn thừa nhận, nhưng Đông Võ Vương mưu lược đúng là trên ta. Trần Hoài Giang lần đầu tiên thừa nhận mình thua ở người khác, chỉ là tư vị này có điểm không dễ chịu. Bệ hạ, chúng ta đại hạ đế quốc được cứu rồi. Đột nhiên, Trần Hoài Giang linh quang lóe lên, hắn cả người nhất thời hưng phấn lên. Trần Lão, ngươi là nói Ngũ Hoàng Thúc. Hoàng Minh Long cũng không ngốc, vừa rồi Trần Lão nói Ngũ Hoàng Thúc mưu lược ở trên hắn, hắn liền đoán được Trần Lão nói hẳn là cùng Ngũ Hoàng Thúc có quan hệ, đối với, chính là Đông Võ Vương. Hiện tại thần vừa muốn minh bạch, vì sao tiên đế dám đem nặng như vậy binh quyền cho Đông Võ Vương, Nguyên lai Đồng Võ Vương là tiên đế lưu cho bệ hạ ngươi chuẩn bị ở sau. Nói vậy tiên đế sớm liền phát hiện Đồng Võ Vương thầm mưu đại trí, lo lắng bệ hạ ngươi còn trẻ bị hữu tâm nhân lợi dụng, mới chỉ có sớm đem trọng binh giao cho Đồng Võ Vương để ngừa một phần vạn. Đồng Võ Vương trước đây biểu hiện ra dã tâm là giả vờ, là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mất cảm giác hữu tâm nhân cùng các đại thế lực. Không phải vậy, lấy Đồng Võ Vương mưu lược, muốn tạo phản sớm thành công. Trần Hoài Giang càng ngày càng khẳng định cái suy đoán này, không phải vậy liền không giải thích được Đồng Võ Vương gần nhất biến hóa lớn. Ngũ Hoàng Thúc thực sự là phụ hoàng lưu cho trẫm chuẩn bị ở sau, cái kia Ngũ Hoàng Thúc vì sao không phải ngầm cùng trẫm nhánh một tiếng. Hiện tại Ngũ Hoàng Thúc đem binh quyền nộp, lại là vì cái gì? Hoàng Minh Long tâm bên trong bán tín bán nghi, bởi vì Trần Lão nói rất có đạo lý. Không có ở trong bóng tối cùng bệ hạ ngươi nhánh một tiếng, có thể là Đông Võ Vương sợ bệ hạ ngươi tuổi trẻ không giấu được bí mật. Đông Võ Vương hiện tại đem binh quyền nộp, có thể là Đông Võ Vương một cái kế hoạch đến rồi thời khắc mấu chốt. Cái này kế hoạch tuyệt đối rất khổng lồ, không phải vậy Đông Võ Vương sẽ không liền binh quyền đều buông tha rơi. Cái này kế hoạch tuyệt đối đối với đại hạ đế quốc có quan hệ kiện tác dụng. Trần Hoài Giang sâu đậm não bổ chung. Chúng ta đây cần muốn làm cái gì? Hoàng Minh Long trong lòng bây giờ mặt đã tin hơn phân nửa. Nếu như Trần Lão nói đều đúng, việc này đối với đại hạ đế quốc tuyệt đối có lợi chỗ. Nếu như Trần Lão suy đoán đều là sai, vậy cũng không có chuyện, Đông Võ Vương đã không có binh quyền, làm cái gì đều không ảnh hưởng tới đại cục. Đừng trách hắn nghĩ như vậy, làm hoàng đế, đối với bất cứ chuyện gì cũng không thể ôm tuyệt đối tín nhiệm. Không hề làm gì, làm được càng nhiều, sai cũng càng nhiều, nói không chừng còn có thể ảnh hưởng đến Đông Võ Vương kế hoạch, chúng ta không quản không hỏi chính là đối với Đông Võ Vương ủng hộ lớn nhất. Tốt, liền theo Trần Lão nói làm. Hoàng Đông Kiệt cũng là không nghĩ tới, hắn tùy ý nói mấy câu cũng làm người ta não bổ nhiều như vậy. Cũng may hắn cũng không biết chuyện nơi đây, không phải vậy hắn lại nhức đầu. Hoàng Đông Kiệt đem Thanh Long vệ binh quyền trả triều đình tin tức truyền ra, kinh đô lại là chấn động một thời. Người nghe nói không, Đông Võ Vương lại đem binh quyền nộp, hiện tại Đông Võ Vương đã đem hắn nắm trong tay toàn bộ binh quyền đều nộp. Đây là bao nhiêu làm người ta không hiểu nhất kiện chuyện lạ. Nếu là trước kia nghe được người khác nói Đông Võ Vương cầm trong tay binh quyền nộp lên, ta khẳng định nói hắn là uống nhiều rồi, hoặc có lẽ là nói mớ, hiện tại ta lại hoài nghi Đông Võ Vương có phải hay không chúng ta. Quá ngu xuẩn, đem binh quyền nộp, liền cho rằng có thể làm Thanh Nhàn Vương gia, cũng không nhìn một chút thế gian này đã loạn thành dạng gì. Xác thực ngu xuẩn, về sau không gọi hắn Đông Võ Vương, gọi hắn ngu xuẩn Vương gia, bất chi bất giác, Hoàng Đông Kiệt ở dân gian nhiều một cái ngu xuẩn Vương gia danh xưng. Dần dần, Hoàng Đông Kiệt cũng được rất nhiều người sau khi ăn xong nhàn thoại, thiên hạ các đại thế lực cũng có chút bối rối, bọn họ không minh bạch triều đình là thế nào không đánh mà thắng đem Đông Võ Vương, binh quyền đoạt. Thật chẳng lẽ như tình báo nói như vậy, là Đông Võ Vương nửa tự nguyện nửa chủ động nộp lên, đây cũng quá không nên a. Đông Võ Vương dã tâm người qua đường đều biết, hắn chủ động nộp lên binh quyền, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều cảm thấy bên trong cất giấu bí mật không muốn người biết. Bắt đầu làm cho ám võng nhân viên đào sâu bị ẩn núp bí mật. Thái úy phủ quá không nên, ta quyết sách cho tới bây giờ sẽ không có sai lầm quá, làm sao đến Đông Võ Vương trên người, ta liên tiếp không ra hai lần. Tư Mã Tu Hào một mực đang nghĩ cùng với chính mình sai lầm nguyên nhân, hắn không hiểu nổi cái kia phân đoạn sai rồi. Chẳng lẽ Đông Võ Vương phía sau có so với ta lợi hại hơn mưu lược ra, nhưng nếu là có lợi hại như vậy mưu lược ra, vậy vì sao biết không công buông tha binh quyền? Đông Võ Vương phủ đề phòng so với hoàng cung còn gấp hơn nghiêm, nhận được tình báo cũng liền một chút như vậy. Đông Võ Vương thích xem sách thuốc, ngẫu nhiên sửa chữa trong sân hoa cỏ cây cối, lúc rảnh rỗi còn hạ hạ cờ. Đây đều là cái gì chó má tình báo, liền không có một chút hữu dụng sao? Tư Mã Tu Hào thật là nhớ ở Quảng Ly Tử, cũng may hắn nhịn được. Đông Võ Vương, chúng ta không để yên, ngươi là người thứ nhất để cho ta liên tiếp sai lầm hai lần nhân, dù cho ngươi không có binh quyền, ta cũng sẽ không nhỏ nhìn ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ từ trên người ngươi đòi lại ta liên tiếp sai lầm hai lần. Tư Mã Tu Hào bắt đầu coi Hoàng Đông Kiệt là thành địch giả tưởng. Nếu như Hoàng Đông Kiệt biết việc này, hắn là nên dở khóc dở cười, vẫn cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Đông Võ Vương phủ Hoàng Đông Kiệt tâm tình của giờ khắc này rất tốt, ngồi lấy tâm tình không tệ, hắn không có xem sách thuốc, cũng không có làm những chuyện khác, liền lười biếng nằm ở trên ghế xích đu gió thổi nhẹ hưởng thụ thanh nhàn thời gian. Hỏi hắn vì sao như thế phế? Khái khái, hỏi hắn tâm tình vì sao tốt như vậy. Len lén nói cho người biết, hắn ở sau lưng, gạt mọi người len lén đột phá đến đại tông sư. Người ta quan hệ tốt như vậy, ta chỉ len lén nói cho người biết một người, người cũng không thể nói cho những người khác. Nếu như người nói cho người khác, vương gia lại đánh gãy chân của ta. À, người hỏi ta là ai, ta vì cái gì biết nhiều chuyện như vậy. lỗ tai dựa đi tới, ta gọi lời bộc bạch. Di, làm sao cảm giác không hề đồ tốt ở cướp ta danh tiếng? Hoàng Đông Kiệt mở mắt ra, Tả Hữu rời giật mình, phảng phất đang tìm thứ gì giống nhau. Lời bộc bạch, chạy đại tông sư cảnh giới chính là không giống với, đối đãi thiên địa đều đã bất đồng, tốt cảm giác kỳ diệu. Hoàng Đông Kiệt nhắm mắt lại, toàn bộ Đông Võ Vương, bên ngoài phủ thêm bốn phía 7-8 con phố gió thổi cỏ lay đều giấu giếm, được hắn cảm giác. Đông Võ Vương phủ bao lớn, 4-5 cái đại học lớn như vậy. Vì sao lớn như vậy, không có biện pháp, Đông Võ Vương phủ thế lực lớn, hàng năm khuếch trương tăng tu, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, một chữ hào. Đây là Hoàng Đông Kiệt tùy ý cảm giác được phạm vi, nếu như hắn dùng tâm cảm giác nói, phạm vi càng lớn hơn. Đây là hắn không cảm thấy còn lại đại tông sư cảm giác có hắn đại, hắn trải qua nhiều như vậy thế, phương diện tinh thần không phải nguyên tắc đại tông sư có thể so sánh, điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Khổ tu một tháng thêm vài ngày, ta cuối cùng từ tông sư sơ kỳ đột phá đến đại tông sư, không dễ dàng a. Mặc dù chỉ là đại tông sư sơ kỳ, vậy do nhiều như vậy thế kinh nghiệm, đối mặt hậu kỳ tột cùng đại tông sư, ta dập khuôn dám đỗi. Bất quá ta là người khiêm tốn, ta làm sao sẽ làm chuyện như vậy? Ít nhất, ta ở nhiều ngao 2-3 tháng ở đi đỗi. Nói đùa, loại sự tình này ngẫm lại là tốt rồi, muốn thật làm như vậy, ta đầy điệu thấp thời gian sẽ không có. Hoàng Đông Kiệt huýt sáo, điều khiển chân bắt chéo, chân nhỏ không ngừng run rẩy a run rẩy. Vương gia, khách khanh đoàn người đều đòi muốn gặp vương gia ngài. Lý Quý chứng kiến chủ tử thời khắc này trạng thái cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, chủ tử rất lâu không có như vậy tâm tình thật tốt, nhưng nghĩ tới khách khanh đoàn người, hắn lại cảm thấy nhức đầu. Lý Quý, ngươi không thấy được ta tâm tình của giờ khắc này không sai sao, ngươi để cho ta đi gặp đám kia tràn đầy bắp thịt mãng phu, sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của ta. Hoàng Đông Kiệt tự nhiên biết khách khanh đoàn người vì sao phải thấy hắn, khách khanh trong đoàn rất nhiều người cũng là vì cùng hắn cộng sự, mới chỉ có gia nhập vào hắn khách khanh đoàn. Hiện tại hắn bỏ qua binh quyền, làm cho khách khanh đoàn người nhìn không thấy một tia hy vọng, cũng để cho bọn họ đã không có kiến công lập nghiệp cơ hội, bọn họ dĩ nhiên muốn qua đây hỏi vương gia vì sao. Ngươi đi nói cho bọn hắn biết, nói ta đối với hoàng vị đã không có hứng thú, cũng không có dã tâm làm đặc biệt muốn làm chuyện. Nếu như bọn họ có tốt hơn nơi đi, ta sẽ không ngăn cản, còn có thể phát bọn họ nên được tiền tài để cho bọn họ tự động rời đi. Nếu như bọn họ nghĩ tiếp tục lưu lại vương phủ dốc sức cho ta, ta biểu thị hoan nghênh, muốn để lại bao lâu đều được, cho bọn hắn dưỡng lão cũng được. Đây không chỉ là đối với khách khanh đoàn người ta nói, đối với toàn bộ vương phủ trên dưới nhân đều giống nhau, muốn lưu muốn đi tùy bọn hắn ý. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng vẫy tay để cho Lý Quý xuống phía dưới. Lý Quý đối với vương gia chỉ lệnh cũng không cảm thấy kỳ quái, đây là đối với khách khanh đoàn tốt nhất kết quả xử lý. Còn vương phủ trên dưới, biểu thị ký khế ước bán thân quá nhiều người, muốn rời đi, nằm mộng. Phụ vương, chuyện gì lệnh tâm tình của ngươi tốt đẹp như vậy? Hoàng Thiên Trấn gần nhất rất rảnh rỗi, bởi vì sắp thành hôn, cái kia đều đi không được, thẳng thắn hắn đem đại lý ti chức vị cũng từ. Quan trường tranh đấu làm hắn rất phiền, hắn đều nghĩ xong thành thân phía sau, thử xem có thể hay không làm thương nhân. Vì vậy, hắn nhớ qua đây hỏi phụ vương, làm thương nhân làm cái gì buôn bán tốt nhất, kết quả thấy được phụ vương tâm tình thật tốt biểu tình. Ta mơ tới đệ đệ người mang lão bà về nhà. Hoàng Đông Kiệt thuận miệng nói mò nói. Tiểu đệ. Phụ vương, ngươi biết tiểu đệ hạ lạc sao? Hoàng Thiên Trấn hỏi. Tiểu tử kia thích chạy loạn khắp nơi, nếu như ta biết tung tích của hắn, đã sớm làm cho hắn gấp trở về tham gia người hôn sự. Hoàng Đông Kiệt thành thật nói. Phụ vương, giang hồ hiểm ác đáng sợ, phải mau tìm được tiểu đệ mới được, không phải vậy ta không yên lòng tới. Hoàng Thiên Trấn biết phụ vương, trên tay còn có một cái tên là Hòa Trùng tổ chức tình báo. Hòa Trùng có ý tứ là, chỉ cần vương gia ở một ngày, nhiều đốm lửa liền vĩnh viễn không có tắt một ngày. Hắn hy vọng phụ vương tổ chức tình báo có thể toàn lực tìm kiếm tiểu đệ hạ lạc. Chỉ cần tiểu tử kia còn sống, sẽ tìm được hắn. Hoàng Đông Kiệt không có chút nào gấp, tuy là hắn có biện pháp rất mau tìm đến người, nhưng hắn thích mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Không nói tiểu tử kia, ngươi đi, đều nhanh thành thân, có hay không sớm đi cùng con gái người ta trao đổi một chút. Hoàng Đông Kiệt trêu ghẹo nói. Đi qua tể tướng phủ một lần, bất quá nàng không muốn gặp ta, ta muốn lập tức thành thân, cũng sẽ không lưu ý mấy ngày nay. Hoàng Thiên Trấn khoát khoát tay nói rằng. Ngươi a, sao đần như vậy, nàng tìm không thấy ngươi, ngươi thì không đi được. Trước đó là ngươi khi phụ nàng, mặc kệ nguyên nhân gì, việc này đều xem như là lỗi của ngươi. Ngươi nói tạ tội sao, dù cho bởi vì các ngươi muốn thành thân, chuyện này kết, nhưng nữ hải tử gia cũng muốn một cái thái độ có phải hay không? Không cần để ý thành thân phía trước, không thích hợp gặp mặt lễ tiết, cái này không trọng yếu. Nàng tìm không thấy ngươi, ngươi cũng phải đi, dù cho đứng ở nàng trước cửa không nói lời nào cũng được, ít nhất, để cho nàng chứng kiến thành ý của ngươi. khoảng cách thành thân liền mấy ngày nay ngươi đều muốn đi, một ngày cũng không thể hạ xuống. Còn lo lắng làm gì, còn không mau đi. Hoàng Đông Kiệt vẻ mặt hận thiết bất thành cương nhìn lấy Hoàng Thiên Trấn. Ồ à, ta đây liền đi. Hoàng Đông Kiệt đem nhi tử đánh đuổi, còn muốn thanh nhàn một hồi, kết quả có khách nhân tới cửa. Trần Tể Tướng, nói như vậy, nhi nữ thành thân phía trước, song người Phương gia phải không nghi gặp mặt, ngươi làm sao không để ý lễ tiết tới cửa. Hoàng Đông Kiệt không có đứng dậy, tiếp tục tại trên ghế xích đu diêu a diêu, bất quá hắn cũng may làm cho quản gia, cũng mang lên một bộ xích đu đặt ở Trần Hoài Giang dưới chân. Thân gia, ta là tới cửa thảo chén trà uống, cái gì lễ tiết bất lễ tiết, không trọng yếu. Trần Hoài Giang cũng là không biết xấu hổ người, cái mông trực tiếp ngồi xuống, cũng ở trên ghế xích đu diêu a diêu. Thân gia, nhà ngươi xích đu rất tốt, hôm nào tiễn ta một bộ thôi. Trần Hoài Giang lúc này tựa như phổ thông khách nhân tới cửa tán gẫu tới. Không cần hôm nào, ngươi bây giờ có thể mang theo xích đu ly khai, ta còn có thể nhiều tiễn ngươi mấy cái. Hoàng Đông Kiệt một bộ ghét bỏ người khác quấy rối hắn thanh nhàn tư thái, đang ở đuổi nhân chung. Đông Võ Vương, ngươi đối với đại hạ đế quốc cục diện bây giờ thấy thế nào? Trần Hoài Giang trực tiếp bãi chính thái độ, hắn tới đây cũng không phải là tán gẫu nhàm chán cơm thường, hắn là tới thỉnh giáo vấn đề. Còn có thể thấy thế nào, ta nằm xem. Hoàng Đông Kiệt nhẹ lay động lấy xích đu, cả người lười dương dương, được không hảo hiệp. Đông Võ Vương, ta biết ngươi một mực yên lặng vì đại hạ đế quốc trả giá, ngươi gánh chịu chúng ta không biết gánh nặng. Ngươi là đại hạ đế quốc anh hùng, đối với chúng ta lại không cho được anh hùng nên cho đãi ngộ, chúng ta cũng là đến bây giờ mới, chỉ có lý giải khổ tâm của ngươi, là chúng ta sai rồi. Chúng ta, chờ một chút, ngươi đang nói cái gì? Hoàng Đông Kiệt cũng có chút trợn tròn mắt, Trần Hoài Giang đây là đang nói chuyện với người nào đâu, theo ta sao, hắn có phải điên rồi hay không? Đông Võ Vương, chúng ta đều biết. Ngươi biết cái gì? Hoàng Đông Kiệt nội tâm rất buồn bực suy nghĩ. Ngươi là tiên đế lưu cho chúng ta chuẩn bị ở sau, ngươi ở đây phía sau một mực yên lặng giúp đỡ chúng ta, những thứ này chúng ta đều biết. Trần Hoài Giang thân thể ngồi thẳng, nhìn chằm chằm Đông Võ Vương, ánh mắt kia phảng phất nói. Đồng chí, ta biết ngươi, ngươi cực khổ. Không phải, ta không phải, ngươi nghĩ nhiều. Hoàng Đông Kiệt có loại nghĩ mắt trợn trắng xung động, yêu não bổ nhân hắn không phải là chưa từng thấy qua, có thể não bổ đến mức độ này, hắn là thật không nhiều thấy. Ngươi không thừa nhận không quan hệ, khả năng thân ngươi chịu kế hoạch quá lớn, không muốn nói nhiều, cái này ta có thể lý giải. Ngươi lý giải cái rắm, Hoàng Đông Kiệt thật là nhớ mắng chửi người. Bất quá nơi đây không có người ngoài, ngươi có thể lộ ra một chút tin tức cho chúng ta. Nói cho chúng ta biết kế tiếp nên làm như thế nào. Đại hạ đế quốc, thế cục bây giờ tin tưởng ngươi so với bất luận kẻ nào đều nhìn rất thông thấu. Ta không biết ngươi bố trí bao nhiêu. Có thể ngươi cũng chỉ điểm chúng ta một cái. Chúng ta cần làm những thứ kia chuẩn bị, mới có thể đối với đại hạ đế quốc càng có lợi. Trần Hoài Giang rất chờ mong nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Ở trong mắt hắn, Hoàng Đông Kiệt mưu lược không biết mạnh hơn hắn gấp bao nhiêu lần. Hoàng Đông Kiệt cho kiến nghị tuyệt đối làm cho đại hạ đế quốc có lợi nhiều lắm. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Hoàng Đông Kiệt có thể mở miệng. Ngươi xem ta giống như là có mưu lược nhân. Ta vậy cũng là giả vờ. Nếu như ta có mưu lược, ta vẫn sẽ tiếp tục trạch ở trong phòng, nhiệm bên ngoài mưa rông gió giật điều chuyện không liên quan đến ta, tối đa khí trời tốt thời điểm, ta đi ra phơi một chút thái dương. Hoàng Đông Kiệt đã không thèm để ý Trần Hoài Giang, hắn nghĩ đến làm sao đem Trần Hoài Giang đuổi đi tốt. Ta hiểu, Đông Võ Vương ngươi thật là đại tài, ta đại biểu đại hạ đế quốc bách tính trước tạ tạ Đông Võ Vương ngươi. Trần Hoài Giang đột nhiên vẻ mặt vui vẻ đứng lên. Không ngừng hướng Hoàng Đông Kiệt nói lời cảm tạ, phảng phất Đông Võ Vương chỉ điểm hắn cái gì. Ngươi biết cái gì rồi hả? Hoàng Đông Kiệt rất phiền muộn, hắn không biết mình lời nói lại cho Trần Hoài Giang cái gì dẫn dắt, đưa tới Trần Hoài Giang não động liên tục. Đông Võ Vương người nói trạch ở trong phòng, ngồi xem bên ngoài mưa rông gió giật. Ý là chỉ, nghĩ biện pháp làm cho còn lại siêu nhiên thế lực đánh nhau, chúng ta không đếm xỉa đến cũng âm thầm tăng mạnh thực lực. Chờ khí trời tốt đi ra phơi nắng thái dương, là chỉ bọn họ đánh không sai biệt lắm. Thực lực đại giảm, chúng ta trở ra chiếm tiện nghi. Đông Võ Vương, ta hiểu nhưng có sai. Trần Hoài Giang cực kỳ cao hứng, Đông Võ Vương tùy tiện cho kiến nghị liền tốt như vậy, cái kia Đông Võ Vương chân chính bố cục kế hoạch, đây chẳng phải là kinh thiên động địa. Ngươi tùy ý, ngươi vui vẻ là được rồi. Hoàng Đông Kiệt lười giải thích cái gì, Trần Hoài Giang thích làm sao liền thế nào. Đông Võ Vương, ta còn muốn thỉnh giáo một chút, có biện pháp gì tốt, làm cho siêu nhiên thế lực trong lúc đó đại đại xuất thủ đâu. Ở Trần Hoài Giang ánh mắt mong đợi chung, Hoàng Đông Kiệt rất căng cứng rắn đem đầu lộn lại, ói ra một chữ. Cút thân ra, liền cái vấn đề này, lấy ngươi mưu lược chắc chắn biết. Trần Hoài Giang cái kia bằng lòng buông tha, hắn đều chuẩn bị tiến lên bắt lại Hoàng Đông Kiệt cánh tay cha hỏi. Lý Quý, ngươi chết ở đâu rồi, mau đưa lão nhân này cho ta ném ra ngoài. Là, vương gia. Quản gia Lý Quý trong nháy mắt xuất hiện, mang theo Trần Hoài Giang liền cùng mang theo một con gà giống nhau, rất đơn giản thô bạo kéo làm mất rớt. Đây không phải là tể tướng sao, làm sao bị Đông Võ Vương phủ quản gia vứt ra, chẳng lẽ bởi vì nhi nữ thành thân việc cãi vã lên rồi. Kỳ quái, bất kể thế nào ầm ĩ, Đông Võ Vương cũng không nên đem tể tướng vô lễ như vậy vứt ra mới đúng, trong này chẳng lẽ có cái gì không thể cho người biết bí mật, có thể hay không tể tướng tới cửa từ hôn, hoặc là đàm luận lợi ích sự tình, không thể đồng ý xích mích. Hay hoặc là ngu xuẩn vương gia nghĩ chiếm tể tướng tiện nghi gì, không thể đồng ý liền, hư, cảnh ngôn, chúng ta vẫn còn ở Đông Võ Vương phủ phụ cận đâu, bị nghe thấy được rất phiền toái. Trên đời không thiếu nhất chính là xem náo nhiệt cùng tám treo người, chứng kiến bị ném ra tới Trần Hoài Giang, phụ cận bách tính cũng đã não bổ tốt các loại kịch tình. Trần Hoài Giang chứng kiến phụ cận bách tính đối với hắn chỉ trỏ, da mặt ở dày cũng không tiện cái này ngây người, linh lợi đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh thì đến hôn lễ một ngày trước. Đông Võ Vương phủ lúc này răng đèn kết hoa, người đến người đi, tất cả đều bận rộn chuẩn bị ngày mai việc. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy vui mừng liên miên vương phủ, trên mặt cũng treo lên nụ cười. Thiên Trấn tiểu tử kia đâu? Đại công tử lúc này còn canh giữ ở Trần tiểu thư trước cửa. Lý Quý đáp lại nói. Còn giữ cửa? Tiểu tử này thật đúng là phế, làm cho hắn chuẩn bị trở lại a. Lý Quý gật đầu xuống phía dưới an bài. Gì? Cảm giác thật là kỳ quái, là có liên quan rõ ràng thiên hôn lễ chuyện sao? Đại tông sư cường giả hoặc nhiều hoặc ít sở hữu dự cảm trước trực giác, bất quá phần lớn là liên quan tới chính mình nguy cơ sinh tử trước giờ báo động trước. Hoàng Đông Kiệt cũng không giống nhau, bởi vì hắn cũng không biết mình biết báo động trước cái gì, có thể là gần phát sinh không tốt sự tình, cũng có thể là bình thường không có gì lạ sự tình. Không sai, hắn báo động trước chính là cái này sao tùy tính. Hoàng Đông Kiệt lúc này lòng hiếu kỳ có chút nặng. Hắn nhớ biết cái này cảm giác kỳ quái là cái gì, không có biện pháp, hắn chỉ có thể xuất ra chính mình không phải thường xài kỹ năng. Bói quẻ người đi lại giang hồ ai không biết bói quẻ, sẽ không bói quẻ dám nói chính mình là đi giang hồ, xin không cần cho người đi lại giang hồ mất mặt có được hay không? Không sai, đối với bói quẻ, Hoàng Đông Kiệt cũng là hiểu sơ. Bói quẻ ngưu không phải ngưu, ngươi nếu như hỏi cái này, đó chính là cho ta lời bộc bạch cực kỳ khác chẳng cơ hội. Cút được rồi, nhiều cắn đại đại, nhỏ cái này liền cút. Lời bộc bạch, chạy chạy. Y thuật là Hoàng Đông Kiệt ăn cơm ra hỏa, cái kia bói quẻ chính là hắn đùa bỡn thế người thủ đoạn. Có một đời, hắn rất kỳ lạ, hắn làm thần côn lừa gạt, bị người phát hiện, hắn hay dùng thật bản lĩnh bói quẻ chạy trốn. Đi lừa gạt dựa vào lời nói dối, chạy trốn lại dùng thật bản lĩnh, hắn thực sự là chơi bất diệt nhạc hồ, thẳng đến lão thiên gia không nhìn nổi, mới đem hắn lấy đi. Có biết trước kỹ năng, đây cũng là Hoàng Đông Kiệt, vì sao không có chút nào lưu ý hắn con trai thứ hai hạ lạc. Muốn biết, dùng một cái sẽ biết. Hoàng Đông Kiệt từ trong tụ lý càn khôn lấy ra 5 miếng đồng tệ, hai tay hợp trong lòng bàn tay, diêu a diêu. Hướng xuống đất thuận tay vừa để xuống, đồng tệ hướng mặt đất té tới. Hoàng Đông Kiệt nhìn một hồi, lại nhìn một hồi, ta đồng tệ đâu được rồi. Một cái lăn vào trong nước, một cái lăn vào trong kẽ đá. Lúc này Hoàng Đông Kiệt hoài nghi là mình cách tam thế không cần, vận may biến lạnh nhạt. Không có việc gì, lại đến một lần, Hoàng Đông Kiệt lại góp đủ rồi 5 miếng đồng tệ. Khống chế tốt góc độ nhẹ nhàng vừa để xuống. Tốt lắm, không thành vấn đề, bói quẻ kết quả đã đi ra rồi. Ngày mai tân nương đào hôn, Đông Võ Vương phủ mất mặt, triệt để trở thành chê cười. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến kết quả này, trầm mặc một hồi, đột nhiên trên mặt vui vẻ, chợt vỗ một cái bắp đùi. Đây là chuyện tốt a. Trở thành chê cười phía sau, Đông Võ Vương phủ trở nên không thế nào trọng yếu. Một lúc sau, không có gì thành tựu, Đông Võ Vương phủ liền dần dần phai nhạt ra khỏi mọi người ánh mắt. Tồn tại cảm giác cũng thay đổi thấp, đây không phải là ta nghĩ muốn cuộc sống khiêm tốn. Hoàng Đông Kiệt vô cùng vui vẻ, còn như đại nhi tử là cảm thụ gì hắn liền không xía vào. Cái gì cũng không so với hắn vui vẻ trọng yếu. Đồng tệ hắn thu lại, tân nương tại sao phải chạy trốn hôn, cái này cũng không trọng yếu. Hắn mới chỉ có, lười phế tâm thần đi bói quẻ, có đôi khi biết nhiều lắm, sẽ rất không thú vị. Bất quá nên làm hắn còn là biết làm, vì vậy hắn đem quản gia Lý Quý triệu hoán tới rồi. Phái người âm thầm bảo hộ ta cái kia nàng dâu, không muốn làm dự nàng bất kỳ hành động nào, không có nguy hiểm tánh mạng cũng không cần bất kể nàng. Hoàng Đông Kiệt dừng lại một cái, vừa tiếp tục nói. Ngày mai nàng khả năng đào hôn, không nên ngăn cản nàng, để cho nàng đi. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy vẫn là nói một chút tân nương muốn nhảy hôn chuyện, không phải vậy lấy Lý Quý trung tâm. Hắn khả năng làm ra, vì vương phủ bộ mặt mà ngăn cản tân nương đào hôn. Lý Quý trong lòng khó hiểu, nhưng đây là chủ tử mệnh lệnh, hắn tiếp thu chính là. Ngày thứ hai hoan thiên hỉ địa nhạc đội tấu vang lên, tân khách cũng nối liền không dứt tới cửa. Mà lúc này, Trần Vũ Linh cũng ở chính mình bàn trang điểm thu được một cái tờ giấy nhỏ, không biết là ai len lén thả ở phía trên. Làm Trần Vũ Linh nhìn xong trên tờ giấy nội dung, nàng chảy nước mắt. Nội dung phía trên không đặc biệt, là có người đang nói cho nàng biết, ai là chân chính cho nàng kê đơn tính kế người của nàng. Phụ thân, chẳng lẽ nữ nhi chỉ là trong mắt ngươi công cụ người? Trần Vũ Linh càng nghĩ càng bi thống, nàng muốn rời đi cái nhà này, nàng muốn rời đi kinh đô, nàng chỉ nghĩ thoát đi cái này làm nàng bi thống địa phương. Vì vậy, nàng dùng tự sát bức bách hảo tỉ muội nha hoàn hiệp trợ nàng thoát đi, nha hoàn đồng ý, Đông Võ Vương phủ Đông Võ Vương, chúc mừng, tiểu tiểu lễ mọn bất thành kính ý, mặt khác, chúc đắt khuyển tử tân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử hảo hảo, đều mời ngồi. Có thể để cho Hoàng Đông Kiệt tiếp đãi đều là tam phẩm trở lên quan viên, nhưng Hoàng Đông Kiệt cũng không nhiều lắm nhiệt tình khuôn mặt tươi cười người tiếp khách, tùy tiện ứng phó một cái, để bọn họ tự mình tìm một chỗ ngồi. Yêu, đây không phải là thái úy Tư Mã đại nhân, cũng là đến chúc phúc khuyển tử tân hôn, vậy thì thật là ta khuyển tử vinh hạnh. Đông Võ Vương khách khí, đây là đắt vương phủ việc vui, ai cũng có thể không đến, duy chỉ có ta không thể không đến. Tư Mã Tu Hào mặt ngoài là một bộ này, có thể nội tâm của hắn, kình địch, ta tới, hy vọng ngươi đỡ được ta kế tiếp đại lễ. Tư Mã đại nhân quá khách khí, ta có chút chống đỡ không được ngươi. Nhìn bên, Trần Tể Tướng bên cạnh vừa vặn có ngươi vị trí, ngươi và Trần Tể Tướng đấu trí so dũng khí đi thôi. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng chạy về chủ vị ngồi xuống. Tư Mã Tu Hào, em tại sao ta cảm giác hắn ở khinh thị ta? Tư Mã đại nhân, đứng lâu mệt mỏi, qua đây ngồi một chút. Trần Hoài Giang hướng về Tư Mã Tu Hào vỗ vỗ chính mình cái ghế bên cạnh. Hành là quan đồng liêu là oan gia, càng chưa nói tể tướng cùng thái úy. Hai người cùng cấp, gặp mặt, người nào phục quá ai? Bất quá Tư Mã Tu Hào vẫn là đi tới ngồi xuống, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Một bộ không để ý Trần Hoài Giang ý tứ, nếu như không phải là vì xem Đông Võ Vương mất mặt, hắn còn không tới chứ. Thời gian từng giờ trôi qua, nhanh đến lương thần cắt nhật, còn không thấy chú rể mang tân nương xuất hiện cái bóng, người phía dưới tiếng chất vấn là thêm. Tân lang đi đón tân nương cần phải lâu như vậy sao? Thân gia, muốn không ta phái người đi xem. Trần Hoài Giang xem tình huống cũng ngồi không yên, lương thần cắt nhật đều nhanh đến rồi, hai vị tân nhân đều không thấy bóng dáng, cái này có thể không vội sao? Đang chờ đợi, nói không chừng sắp tới. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh như cố uống trà trong ly. Còn muốn chờ các loại, chờ đấy mất mặt a. Tư Mã Tu Hào lúc này càng ngày càng muốn nhìn Đông Võ Vương biết con dâu chạy rồi, biết là dạng gì biểu tình. Vương gia, không phải, không xong, tân nương không thấy, đại công tử hiện tại đang cả thành tìm. Lý Quý cũng là hội diễn, một bộ thở hổn hển tức chạy vào bẩm báo lấy. Cái gì, nữ nhi của ta không thấy. Trần Hoài Giang đệ nhất cái đụng tới. Còn lo lắng làm gì, còn không mau toàn lực đi tìm. Là, vương gia, thuộc hạ cái này liền đi. Lý Quý vội vàng lại chạy ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách quan viên nhỏ giọng nghị luận, bọn họ không phải người ngu, tân nương 8-9 phần 10 chạy trốn rồi. Trần Tể Tướng, sẽ không con gái ngươi trướng mắt Đông Võ Vương phủ đại công tử, đào hôn a? Tư Mã Tu Hào trực tiếp hướng Trần Hoài Giang làm khó dễ, lần này, hắn không ngừng làm cho Đông Võ Vương mất mặt, còn muốn cho oan gia tể tướng không xuống đài được. Thân gia, tiểu nữ không phải là người như thế, trong này khẳng định có chúng ta không biết sự tình. Trần Hoài Giang cũng sợ Hoàng Đông Kiệt hiểu lầm, liền vội vàng giải thích. Đang chờ đợi xem. Hoàng Đông Kiệt một bộ ngồi chờ tin tức, tân khách tự nhiên cũng ở chờ đấy, bất quá bọn họ nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, nhãn thần thêm mấy phần nhìn có chút hả hê. Cái này nhất đẳng, chính là một cái canh giờ. Chúng tân khách không nói lời nào, nhưng bọn hắn nội tâm đã tỉ cười Đông Võ Vương. Đi đem Thiên Trấn kêu trở về a, không cần tìm. Khổ cực các vị lưu lại thời gian dài như vậy, thật ngại. Ngày hôm nay xuất hiện như vậy biến cố cũng là để cho người ngoài ý muốn, thời gian không còn sớm, ta liền không lãng phí mọi người thời gian. Lần sau có cơ hội, ta sẽ hướng đại gia buổi cái không phải. Hoàng Đông Kiệt làm ra tiễn khách tư thái, chúng tân khách cũng không nhiều lưu, dồn dập ly khai, chuẩn bị hướng thân bằng hảo hữu chia sẻ Đông Võ Vương phủ mất mặt sự tình. Đông Võ Vương, ta, Trần Hoài Giang lúc này không biết nên làm sao đối mặt Hoàng Đông Kiệt, dù sao việc này hắn đối lý. Không cần nhiều lời, nhi nữ tự có con gái phúc khí, nói không chừng bọn họ về sau đi cùng một chỗ cũng nói không chắc. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng xoay người hướng vào phía trong viện đi tới. Đông Võ Vương, ngươi mặt ngoài ở bình tĩnh, nội tâm cũng phẫn nộ muốn chết a. Ngày hôm nay qua đi, ngươi Đông Võ Vương phủ không ngừng mất mặt, hoàn thành buồn cười lớn nhất. Tư Mã Tu Hào mặt ngoài không có thay đổi gì, nhưng hắn nội tâm cũng rất đắc ý, hắn cảm thấy hắn ở Đông Võ Vương trên người thắng một bà. Trần Tể Tướng. Đi thôi, chẳng lẽ ngươi còn muốn ở chỗ này chờ các loại con gái của ngươi? Tư Mã Tu Hào cũng không buông tha bất luận cái gì đối người cơ hội, nhất là đối mặt là quan đồng liêu lão oan gia, cái này không? Hắn híp khuôn mặt tươi cười, dùng thường nhân đều nghe ra âm dương quái khí giọng. Hanh lần này đến phiên Trần Hoài Giang dùng hừ, hắn hất tay áo một cái liền rời đi, rõ ràng đi sắp xếp người tìm hắn nữ nhi đi. Cắt, giả trang cái gì, ta còn không biết ngươi, nói càng ít nói rõ hơn ngươi nội tâm càng không bình tĩnh. Theo ta đấu, ha ha. Tư Mã Tu Hào chứng kiến dùng tiểu kế đem hai đại đối thủ làm được mức độ này, nội tâm rất đắc ý, liền cao hứng như vậy rời đi. Đông Võ Vương phủ ở chỗ sâu trong vương gia, Trần Tiểu Thư là chứng kiến một tờ giấy nhỏ ở trên nội dung, mới chỉ có không kìm chế được nỗi nòng đào hôn. Cái kia tờ giấy nhỏ là tướng phủ một người làm len lén thả, cái kia hạ nhân chúng ta mang đi khảo vấn, phát hiện hắn là bị thái úy phủ người thu mua. Lý Quý ngày hôm qua, liền theo chủ tử yêu cầu phái người âm thầm bảo hộ Trần Vũ Linh. Trần Vũ Linh hôm nay nhất cử nhất động tự nhiên đều trưởng khống ở Lý Quý trên tay. Thái úy phủ, Tư Mã Tu Hào. Lại là tờ giấy nhỏ, thật quen thuộc xáo lộ. Chúng ta lần trước nhận được tờ giấy nhỏ không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là Tư Mã Tu Hào làm cho. Lão tiểu tử này, thực sự là ăn no không chuyện làm, phái người biết rõ hắn là người đi đường kia. Hắn loại ngưỡng người này sẽ không an phận, xem ra cần phải tìm một thời gian làm hắn. Ta cái kia chưa quá môn con dâu, hiện tại ở đâu? Hoàng Đông Kiệt ngữ khí bình bình đạm đạm hỏi. Đã ra kinh đô. Rất tốt, kinh đô là rất lớn, nhưng đối với ngày kế tiếp nói vẫn là quá nhỏ. Thiên Trấn tiểu tử kia cần trưởng thành, thế giới bên ngoài mới là hắn nên đi. Mà ta cái kia con dâu, chính là tiểu tử kia chất xúc tác, nếu là không trải qua mưa gió, đã nghĩ ôm mỹ nhân về, vậy có dễ dàng như vậy. Hoàng Đông Kiệt là muốn điệu thấp sống qua ngày, động lòng người sinh là rất dáng dấp, hắn được tìm cho mình chuyện làm. Cái này hắn có kinh nghiệm. Mỗi một thế hắn bình thường đều biết làm cái này mấy chuyện giết thời gian. Một, nếu như hắn chuyển thế có người nhà, nên bồi dưỡng liền bồi dưỡng, nên hố liền hố. Phần lớn thời gian hắn cái hố tương đối nhiều, bình thường đều là đào hầm không phải chôn trình độ. Hai, du ngoạn, lấy một người đi đường thân phận du tẩu thế giới hiện tại, dưới bình thường tình huống, hắn đều là dựa vào hai chân hành tẩu xem thế giới. Kỵ mã xe các loại phương tiện giao thông, tốc độ nhanh, tiêu tan tốn thời gian thiếu. Bộ hành vừa đi vừa nghỉ tiêu tan tốn thời gian nhiều. Nhân sinh rất nhanh thì đi qua. Tuy là bộ hành đụng phải chuyện phiền toái cũng nhiều, nhưng này cũng không phải sự tình. Xem như là vì hắn khô khan du ngoạn tăng thêm một điểm lạc thú. Hắn không sợ chuyện phiền toái ảnh hưởng đến hắn điệu thấp, chỉ cần hắn đem người giết sạch, ai còn biết hắn cái này nhân loại tồn tại qua. 3. Nếu như ở đang đi đường đụng tới thú vị kỹ năng, hắn liền lưu lại học. Đụng tới y thuật, bói toán, dịch dung chờ các loại, chỉ cần cùng hắn hội kỹ năng tương quan sự tình. Hắn cũng có thể hấp thụ tinh hoa. Tăng cường bản lãnh của mình. 4. Hứng thú cho phép, cái này không có cụ thể phương hướng, đều xem tâm tình của hắn, nói cách khác tất cả mọi chuyện đều ở đây hắn một ý niệm. Một ý niệm làm sự tình nhiều lắm, ai biết được. Ngũ, tùy tiện tìm một chỗ ngủ một giấc, vào chỗ chết ngủ, rất nhanh thời gian liền đi qua. 6. Công tác cực đoan điểm, muốn đổi một cái thế giới liền tự tử, uống thuốc, treo cổ chờ các loại. 7. Xem một chút đi, đây chính là người có kinh nghiệm tổng kết ra được phương pháp. Hiện nay Hoàng Đông Kiệt còn không muốn ra ngoài, hiện tại hắn vẫn là đại tông sư sơ kỳ. Tuy là hắn đã không e ngại bất luận kẻ nào, nhưng hắn vẫn là nghĩ tại ngao 2-3 tháng xuất hiện ở cửa. Đến lúc đó, hắn cũng đến đại tông sư đỉnh phong. Có điều kiện, tại sao muốn đi ra khỏi nhà chậm rãi thăng cấp? Trực tiếp vô địch, xuất hiện ở cửa không tốt sao? Hoàng Đông Kiệt, rất không hiểu nổi những thứ kia nhân vật chính không có gì bản lĩnh lại khắp nơi lãng, đánh thắng được trang bức, đánh không lại liền làm cho toàn thân là tổn thương đang chạy. Đụng tới cao thủ, liền nhận túng một cái tiền bối gọi, không may một chút nhân vật chính, nữ nhân vật chính đều bị cái kia gì. Không có bản lĩnh mù lãng cái gì, cẩu một cẩu điệu thấp một điểm không tốt sao, Trần lão đầu, gần nhất có thể sẽ tới cửa giải thích cái gì, không cần phải xen vào hắn, đem hắn chặn ngoài cửa, cho rằng ta không muốn gặp lại dáng vẻ của hắn, là, vương gia. Lý Quý thấy vương gia không có phân phó khác, liền lui đi xử lý những chuyện khác. Nơi đây... An tĩnh chỉ còn lại có Hoàng Đông Kiệt lật dân gian tạp sách thuốc là tả thanh âm. Ngắn ngủi một ngày không đến, Đông Võ Vương phủ tân nương đào hôn chuyện liền toàn diện truyền ra. Chính như Hoàng Đông Kiệt nghĩ như vậy, Đông Võ Vương phủ trở thành chê cười. Buông tha lớn như vậy binh quyền là ngu xuẩn, tân nương thành thân cùng ngày đào hôn, đối với những người khác mà nói liền khó có thể nhe răng, càng chưa nói đối với rộng lớn Đông Võ Vương phủ, mặt mũi không có, toàn bộ mất hết. Đông Võ Vương phủ thật thành chê cười. Vẫn là khắp thiên hạ buồn cười lớn nhất. Có một bộ phận người hưng phấn. Đó chính là Đông Võ Vương phủ cừu nhân cùng màng lòng xấu xa hữu tâm nhân. Đông Võ Vương phủ làm được lớn như vậy, nói không có cừu nhân đó là giả. Thật tốt quá, chúng ta cơ hội tới. Đông Võ Vương phủ binh quyền không có, Đông Võ Vương phủ thực lực vốn là giảm đi không nói, ngu xuẩn Đông Võ Vương còn theo đuổi phía trước đầu nhập vào hắn cường giả ly khai. hiện tại lại gây ra cái này chê cười, như vậy Đông Võ Vương phủ còn biết có bao nhiêu cường giả nguyện ý đợi. Đang chờ đợi, chờ các loại Đông Võ Vương phủ cường giả đi không sai biệt lắm, chính là chúng ta báo thù thời khắc. Không vội, cũng liền mấy ngày nay, chúng ta chuẩn bị một chút. Đây là Đông Võ Vương phủ cừu gia ý nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.